Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100 Kinh Hồng. Chương 100 Kinh Hồng. Quan Trường Khanh tiến lên một bước, tại hạ Côn Luân Quan Trường Khanh. Gặp qua Hợp Hoan Mị Chủ, Cố Trường Khanh đồng dạng bước ra một bước. Trong mắt rất là kiêng kỵ, tại hạ Côn Luân Cố Trường Khanh. Gặp qua Hợp Hoan Mị Chủ, Hợp Hoan giáo phái có Mị Hoặc Dục Tình bốn chủ. Chính là Mị Hoặc Dục Tình bốn chi phân mạch thiếu chủ, này Diệp Hoan Du đó là Hợp Hoan Mị chi nhất. Mạch thiếu chủ, tuy rằng cảnh giới không bằng mặt khác ba vị, chính là đơn luận thiên phú, nàng Mị Cốt Thiên Thành. Đơn hỏa linh căn, chỉ có nàng thải bổ người khác phân, cơ hồ là vì Hợp Hoan giáo công pháp mà sinh giống nhau, thiên tư là Hợp Hoan này một thế hệ bên trong mạnh nhất, nhưng là Quan Trường Khanh cùng Cố Trường Khanh trên người ẩn ẩn bộc phát ra uy áp. Bọn họ hai người hợp lực, mặc dù là Diệp Hoan Du cũng vô pháp trong thời gian ngắn trong vòng nề hà bọn họ. Diệp Hoan Du đáy mắt hiện lên vài phần ám sắc, xanh nhạt sắc ngón trỏ ở nàng chính mình cánh môi thượng đánh chuyển. Môi đỏ đỏ tươi bên trong có thủy sắc, tựa như mượt mà anh đào giống nhau mê người, chết cân não, nàng mang theo trêu chọc ý cười. Thanh âm bên trong tựa hồ đều mang theo một cổ mộng ảo, Cố Trường Khanh nhìn thấy một chút tu vi bạc nhược đệ tử đã trong mắt có một chút mê võng, ánh mắt tàn khốc chớp động, không khỏi quá không đem bọn họ đặt ở đáy mắt. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, linh lực uy áp chợt bùng nổ mà đi. Hai con linh thuyền thượng các đệ tử cảm thấy này cổ linh lực uy áp sôi nổi hoàn hồn, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc. Bùi Tịch Hòa cũng thiếu chút nữa trúng chiêu, đường thanh âm kia truyền đến, tựa hồ có một cổ ma huyễn lực lượng độn hóa nàng tinh thần phòng tuyến, nàng trong mắt tối tăm sắc. Ánh sáng nhạt chợt lóe động, u đồng đã tự phát vận chuyển lên, Bùi Tịch Hòa che giấu ở trong mắt kiêng kỳ. Này Hợp Hoan giáo phái Diệp Hoan Du, tuyệt đối ở niệm lực thượng cường đến giận sôi. Thậm chí Bùi Tịch Hòa hoài nghi nàng niệm lực cảnh giới đã thật sự chạm đến tới rồi kim đan tu sĩ mặt, này thiên hạ anh tài. Quả nhiên ùn ùn không dứt, Diệp Hoan Du nhìn thấy Cố Trường Khanh nhất cử phá khai rồi nàng hoặc ngôn. Cũng không có chút nào xấu hổ, cười khẽ, ai nha? Động lớn như vậy khí làm gì nha? Nhân gia sẽ bị dọa đến đâu, được rồi. Không đùa ngươi cái này tiểu khả ái, nhân gia cũng không nghĩ trêu chọc các ngươi đâu, nàng như là nhà bên cô nương giống nhau mỉm cười. Rất kỳ quái lại thực tự nhiên mà trên người hiện ra hồn nhiên khí chất tới, tựa hồ như là cái đồng. Chỉ ngây ngô cô nương, cúi đầu rũ cười, không phải cái kia nhất cử nhất động mê hoặc tâm thần Hợp Hoan Mị Chủ, bị gọi tiểu khả ái Cố Trường Khanh lạnh mặt. Vậy đa tạ các hạ rồi, bọn họ hào hào hành linh thuyền. Nguyên bản thiên linh thuyền ẩn nấp khả năng tầm thường kim đan đều là nhìn không thấu, này yêu nữ. Quả nhiên như đồn đãi giống nhau, tinh tu niệm lực, thăm dò khả năng cực cường cực cao, Diệp Hoan Du nhẹ giọng cười. Trong lòng lại là cảm thấy xác thật đáng tiếc, nàng cảm ứng một phen. Này linh thuyền phía trên có vài cái nam tu nàng đều thích. Nếu là có thể thu làm đỉnh lô thì tốt rồi, hào hào lợi dụng tới tu luyện một phen. Khó tránh ra thần ẩn cảnh, nàng liền thẳng tới kim đan, như vậy ở Hợp Hoan bốn chủ bên trong có khả năng khống chế quyền lực. Liền sẽ lớn hơn nữa thượng vài phần, nhưng là giờ phút này đại sự làm trọng. Đại La Thiên Tông truyền thừa địa. Bọn họ đến hào hào đi xông vào một lần. Nếu là giờ phút này đắc tội Côn Luân đệ tử, theo nàng được đến tình báo, Côn Luân đội ngũ có 7 chi, lẫn nhau chi gian có thể cho nhau liên hệ bí pháp. Này 2 chi đội ngũ thêm lên liền có ước chừng 16 vị nửa bước kim đan. chính mình là có thể ứng phó này Côn Luân song Trường Khanh, chính là này đó phía sau đệ tử, chính là nàng ở không yêu quý bọn họ tánh mạng. Nếu là thật sự tử tuyệt, ra thần ẩn cảnh, những cái đó trưởng lão chính là thật sự sẽ xé nàng. Nàng lưu luyến mà nhìn mắt một đám người bên trong nhất tuấn lãng Lục Trường Phong, không tồi, một thân băng tuyết khí chất, nàng thích nhất, tìm được cơ hội, nhất định sẽ hào hào đuổi theo một truy, đi. Nàng nhẹ giọng nói, phía sau hợp hoan đệ tử cung kính mà dựa theo nàng mệnh lệnh chạy linh thuyền. Hướng phía trước, Quan Trường Khanh ánh mắt cũng là rất là lãnh ngạnh, tuy rằng Diệp Hoan Du không có động thủ, nhưng ánh mắt kia nhìn thật là làm người khó chịu. Bùi Tịch Hòa trong lòng ấm nhẹ nhàng thở ra, kia Diệp Hoan Du linh cảm quá cường, niệm lực cảm thấy chi lực chỉ sợ càng là tinh thâm, mấy ngày liền linh thuyền ẩn nấp phương pháp đều có thể khám thấu, nàng vành tay thượng ngàn mặt đinh kỳ thật nhiều nhất cũng chính là bát phẩm linh bảo bên trong chất lượng thượng thừa tồn tại, nơi nào so đến qua ngũ phẩm thiên linh thuyền. Thật sợ nàng nhìn thấu này ngàn mặt đinh che giấu, Diệp Hoan Du cảm ứng bên trong tựa hồ có người nhẹ nhàng thở ra đâu, nàng khóe môi cong cong, Diệp Hoan Du trước nay đều có ác thú vị. Liền chiều Cố Trường Khanh hì hì làm cười, không phải nói các ngươi Côn Luân đệ tử bằng phẳng sao? Như thế nào còn có người ở trong đội tàng đầu tàng đuôi nha, nàng diễm lệ xa hoa lãng phí dung nhan. Phía trên cười đến lại là làm người cảm thấy đáng yêu. Chỉ trong lời nói trào phúng không chút nào che giấu, nàng ngôn ngữ rơi xuống. Đôi mắt thẳng tắp mà nhìn về phía ẩn tàng thân hình đứng ở một bên Bùi Tịch Hòa, Bùi Tịch Hòa khắp. Cả người phát lạnh, Diệp Hoan Du cùng nàng chưa bao giờ gặp qua. Cũng chưa bao giờ kết hạ oán hận, nhưng nàng lại cố tình bóc trần Bùi Tịch Hòa che giấu dung mạo. Diệp Hoan Du khóe môi cười, ai kêu nàng niệm lực xuất chúng, nhất am hiểu cảm ứng cùng bắt giữ hơi thở đâu. Ở kia đào hoa lão tổ nội điện bên trong, nàng vận khí pha kém, không đến cái gì thứ tốt, nếu là nói tốt một ít đồ vật, chính là mười mấy bình linh dịch. Đáng tiếc a, là vừa rồi mới mẻ ra lò linh dịch cái chai. Mặt ngoài còn dính vài giọt cực kỳ thuần hậu linh dịch, cho nàng để lại mười mấy bình bình không. Hảo thật sự, mặt trên dính tu sĩ hơi thở bị nàng tinh tế cảm ứng một phen. Tự nhiên là dễ dàng nhận ra, Bùi Tịch Hòa tự nhiên là không nghĩ tới là như thế nguyên do. Nàng đáy lòng tự lúc ban đầu kinh hoàng bên trong hoàn hồn, đã suy nghĩ chu toàn. Cố Trường Khanh cùng Quan Trường Khanh liếc nhau. Rất nhiều đệ tử cũng là theo Diệp Hoan Du đôi mắt nhìn lại, thấy được Bùi Tịch Hòa kia trương thường thường vô kỳ trên mặt, Cố Trường Khanh mặt mày chi gian hiện lên nghi hoặc cùng vài phần ám quang. Bùi sư muội, đáy lòng âm thầm nói thầm, chính là trên mặt dù sao cũng phải không rơi hạ phong, như thế nào? Khi nào hợp hoan mị chủ tay muốn duỗi đến như vậy dài quá? Diệp Hoan Du hừ lạnh, trên mặt hy cười nháy mắt biến mất, quả nhiên là hỉ nộ vô thường, ai nha, chỉ là muốn nhìn một chút, các ngươi này tiểu đệ tử ở chính mình Côn Luân phái bên trong còn cất giấu. Rốt cuộc là trông như thế nào sao, là cái dạng gì dung mạo? Có thể như vậy cẩn thận a, có bổn chủ đẹp sao? Bùi Tịch Hòa cái này là cảm nhận được giọng nói của nàng bên trong tầng tầng ác ý, tuy rằng không biết này ác ý từ đâu mà đến, nhưng đã tới. Bùi Tịch Hòa chỉ có thể đi trước chống đỡ, nếu là không giải thích. Đó chính là tại đây sở hữu Côn Luân đệ tử trong lòng để lại một cây thứ, nàng ánh mắt lộ ra sợ hãi. Nhưng rõ ràng chân thành, xin lỗi sư huynh. Ta từ tiến thần ẩn cảnh lúc sau cũng đã mang theo ẩn nấp linh bảo. Rốt cuộc nơi này ngư long hỗn tạp, ta mới vừa tiến vào bất quá luyện khí viên mãn. Không dám không cẩn thận, luyện khí viên mãn. Hiện giờ tới rồi trúc cơ trung kỳ, cơ hồ tất cả mọi người có thể phỏng đoán đến nàng được không nhỏ cơ duyên, nếu vị này hợp Hoan giáo. Sư tỷ muốn nhìn, ta nào dám không từ, nàng tháo xuống vành tai thượng ngàn mặt đinh. Tấu chương xong, hết chương.